chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608 trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Chương 608-1608, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Trần Thanh Thanh đi qua đi thân mật kéo hắn cánh tay nói. Sư phó, người cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Liền không được, ta vốn là sinh ra ở thế giới này. Tuy rằng rất muốn đi, nhưng tổng cảm thấy người sống được chúng ta tuổi này, đều ẩn ẩn đột phá một chút thiên cơ. Rốt cuộc không phải thế giới kia người. Đi về sau sẽ hôm nào nghịch mệnh, đánh vỡ hai cái thế giới cân bằng, nhưng, mọi người đều tưởng đi theo đi đâu. Bọn họ đi không sao. Mỗi cái thế giới luôn có chính mình pháp tắc, chỉ cần có thể đi, có lẽ chính là ý trời chung minh minh chú định tốt mọi người. Ngoặc kép, mẹ nó, vậy ngươi nói hai câu này lời nói, không phải tự mâu thuẫn sao? Nhưng ý trời chính là như vậy, chuyện phức tạp ai cũng nghiền ngẫm không được. Chỉ có thể suy đoán, hắn chỉ là có dự cảm. Chính mình không nên đi nơi đó mà thôi, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Vậy được rồi, sư phó, người lão nhân gia cần phải hảo hảo ân. Hôm nay tới, chính là cùng các ngươi nói cá biệt, Mạc gia cũng phái người tới nói. Hôm nay, Mạc gia mở đưa tiễn yến, còn thỉnh các vị vui lòng nhận cho. Từ Đồ Phong trả lời. Hảo, chúng ta một lát liền qua đi, Bạch Hổ Thú vẻ mặt mê mang nói. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Chu Thức nhướng mày nói. Người không nghĩ đi có thể không đi à? Người muốn đi, ân, tổng cảm thấy ngốc tại một chỗ, quá nhạt nhẽo, hơn nữa ta cảm thấy có thể sinh ra nha đầu nhân vật như vậy. Nơi đó nhất định là cái phi thường có ý tứ địa phương, ta đây cũng đi. Người đi đâu ta liền đi đâu? Chu Thức đáy lòng ấm áp nói. Hảo, Kỳ Lân Tú cảm thán nói. Rốt cuộc, có thể đi lão gia hỏa sinh trưởng địa phương kiến thức một phen. Ta cùng với hắn làm cả đời bạn thân, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là có thể trở lại chính mình cố hương. Như vậy liền từ ta thay thế hắn đi lần này đi. Từ Đồ Phong nói, ta sẽ đem Thái gia gia hủ cho cốt mang về, cùng Thái nãi nãi mai táng ở bên nhau. Cũng coi như là hiểu rõ hắn di nguyện, hảo tiểu bạch hưng phấn đến thẳng hừ hừ nói. Rốt cuộc phải đi về. Cảm giác này mấy tháng giống như là nằm mơ giống nhau. Cũng không biết trở về sau, ta còn có thể hay không biến thành hình người nói chuyện. Tử Ngâm cùng Tử Thần kia hai cái tiểu gia hỏa, ta trở về muốn tấu chết bọn họ. Trần Thanh Thanh tức giận nói, người liền tính biến trở về hình người, cũng là cái 5-6 tuổi hài tử, không chừng ai tấu ai đâu. Tử Ngâm chính là rất lợi hại. Người đánh không đánh thắng được vẫn là cái vấn đề đâu. Tiểu Bạch nói, ta chính là Bạch Kim Thánh Long, có thể hai cái tiểu thí hài đều đánh không lại sao? Thử xem rồi nói sau. Trước đừng nói mạnh miệng, nhớ rõ Tiểu Bạch không có tới nơi này phía trước. Chính là điều bình thường đại mãng xà mà thôi, cũng không biết trở về lúc sau sẽ là bộ dáng gì còn. Có bọn họ còn không dễ dàng tu luyện ra tới chí tôn năng lượng. Cũng không biết trở về còn hữu dụng sao. Sắc trời đêm vãn, mọi người đều đi Mạc gia dự tiệc. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ nói không nghĩ đi xem náo nhiệt. Chỉ nghĩ an tĩnh ngốc, thể hội trên thế giới này cuối cùng một đoạn thời gian, liền không đi, Lam trước nhưng lại thực mê. Mang, cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt. Chỉ nghĩ một người lẳng lặng mang theo, vì thế Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều ăn diện lộng. Lấy một phen, đi tham gia tiệc tối, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, đi theo bọn họ cùng nhau, dọc theo đường đi. Tiểu Hắc đều tâm sự nặng nề, Long Vương ca ca đều đã hóa hình. Nàng lại còn không có, đến lúc đó đi thế giới kia. Hắn là người, mà nàng chỉ là một con rồng. Long Vương ca ca sẽ ghét bỏ nàng, nếu hắn đi nơi đó. Tìm nhân loại tức phụ nhi, nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Ai tương đương, bằng không, nàng vẫn là lưu lại đi. Chờ đột phá chí tôn cảnh giới. Hóa hình lại đi, Tiểu Bạch xem nàng vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Hỏi, làm sao vậy, tức phụ nhi, Long Vương ca ca, ta đột nhiên lại không nghĩ đi các ngươi nơi đó, vì sao? Bởi vì ta là long không phải người a. Thì tính sao, tới nơi này phía trước, ta còn là một con rắn đâu. Nhưng, ngươi hiện tại huyễn hóa ra hình người tới a. Ngốc tức phụ nhi, đi nơi đó hết thảy đều còn không thể biết đâu. Ngươi hiện tại tưởng nhiều như vậy, có tác dụng gì, nhân gia sợ ngươi ghét bỏ ta sao? Sẽ không, ta đã có thể ngươi như vậy một cái tức phụ nhi, vậy được rồi. Ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau. Ngươi chính là ta tức phụ nhi, ta đi đâu ngươi đều đến đi theo, ân ân, ta đều nghe ngươi đát ngoan tương đương. Trần Thanh Thanh tư đồ phong, ngoặc kép, ni ma, tiểu bạch ngươi có thể a? Cư nhiên đem người tiểu hắc ăn đến như vậy chết, không hổ là cái dạng gì chủ nhân. Liền dưỡng ra cái dạng gì sủng vật sao? Nhưng không tương đương tư đồ phong đã bị nàng ăn gắt gao, bất quá nhân tình ấm lạnh. Uống nước tự biết, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Bọn họ bị ăn đến gắt gao, lại cũng bị vui ăn đến gắt gao, ai có thể thể hội. Cái loại này bị người ăn đến gắt gao khoái cảm đâu. Ha ha, ít nhất tư đồ phong cùng tiểu hắc, đều là như vậy cho rằng, không thích ngươi, ai sẽ đi ăn ngươi. Đem ngươi ăn đến càng chết liền chứng minh nhân gia càng để ý ngươi, càng ái ngươi, Mặc gia, trước sau như một kiến trúc cổ xưa, ngắn gọn, giờ phút này nơi này lại là biển người tấp nập. Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong cưỡi ở tiểu bạch cùng tiểu hắc trên lưng, quên mất dừng bước thiên, cư nhiên nhiều người như vậy, những người này đều là biết bọn họ phải đi, tới đưa bọn họ sao, hảo đi, người sống đến này phân thượng. Cuộc đời này cũng coi như đủ rồi. Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong nhìn nhau cười. Từ giữa không trung nắm tay bay đi xuống, mau xem. Tư đồ phong cùng hắn vị hôn thê tới, hảo mỹ một đống thần tiên quyến lữ. Đúng vậy, hai người đứng chung một chỗ, giống như là một đạo mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến, nhiều xem một cái. Ta đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như thế nào? Bị dọa tới rồi sao? Không, là bị Mỹ tới rồi, ai tương đương. Đáng tiếc bọn họ liền phải rời đi. Cuộc đời này chúng ta còn có thể thấy được đến như vậy Mỹ tình lữ sao? Đúng vậy, bất quá, chỉ duy nguyện bạn tốt có hảo báo. Hy vọng bọn họ cuộc đời này đều có thể đủ hạnh phúc an khang, đối. Chúc phúc, chúng ta cùng nhau chúc phúc bọn họ đi. Hảo, vì thế Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong vừa rơi xuống đất. Còn chưa tới kịp hướng mọi người vần an, liền nghe thấy trong đám người đồng thời hô. Chúc tư đồ phong cùng Trần Thanh Thanh vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Bình an khỏe mạnh, vô luận đi đến nào. Các ngươi đều vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, nhất định phải hạnh phúc nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, như thế nào cảm giác ở kết hôn bị mọi người chúc phúc dường như, nàng có chút giờ khóc giờ cười tư. Đồ phong đáy lòng vừa động, mở miệng nói, cảm ơn đại gia chúc phúc, cũng hy vọng các ngươi đều có thể đủ bình an vui sướng. Tại đây hòa bình niên đại hưởng thụ nhân sinh, hắn dừng một chút. Cảm thấy nên nói chút cái gì, tổ chức ngôn ngữ tiếp tục nói. Người đây là cả đời, cũng không phải chỉ sống ở tu luyện cùng biến cường giữa. Chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể dừng lại xuống dưới. Nhìn xem phong cảnh, nhấm nháp một phen mỹ thực, lẫn nhau giao lưu một phen, thể nghiệm hạ nhân sinh, không cần đều sống được như vậy mệt, có người phụ họa nói. Chính là, từng ấy năm tới nay, chúng ta trừ bỏ biến cường chính là không ngừng tu luyện. Lãng phí quá nhiều thời gian, ngoặc kép, hết chương.